OGT, LT, O tại ngài khen trắng trợn khiến nữ vương dạo rực cả người. Trở nên bất thường vậy đó. Tiểu Khê, chết, cách chương.